Chương 310, ta không dạy đạo, ai dạy bảo. Phanh vừa đóng cửa bên trên, đế minh quyết lực đạo trên tay buông lỏng, Mộ Nhan lập tức từ trên bả vai hắn nhảy xuống tới. Xoa có chút đau bước nhức eo, hung hăng chừng kẻ đầu têu một chút. Đã thấy đế minh quyết hai tay mở ra, dùng hắn kia trầm thấp từ tính thanh âm nói, tới, thầy ta cởi áo. Khu khu khu Mộ Nhan kèm chút không có bị nước miếng của mình sang đến. Ngươi nói đùa cái gì? Đế minh quyết trên mặt không có gì thay đổi, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Cặp kia thâm thúy con ngươi lại có chút meo lại, ngươi không phải thích họa không có mặc quần áo mỹ nam sao không đến cởi xuống bổn quân quần áo, bổn quân làm sao thỏa mãn ngươi? Khụ khụ khụ, lần này Mộ Nhan ho đến lợi hại hơn. Mới một hai tháng không gặp, gia hỏa này nói chuyện làm sao càng ngày càng vô sỉ vô lại, không cần mặt mũi. Đúng lúc này, cửa gian phòng bị gõ vang. Mộ Nhan thở phào nhẹ nhõm. Loại thời điểm này, nàng thật không biết nên như thế nào đối mặt đế minh quyết. Bầu không khí quá quỷ dị. Cửa phòng mở ra, ảnh mỹ bưng bút mực giấy nghiêng tiến đến. Mộ Nhan nhìn thấy cái này lãnh lược băng xương mỹ thiếu niên, thói quen liền muốn trêu chọc vài câu. Còn không đợi nàng mở miệng, ảnh mỹ liền nhanh chóng thả ra trong tay đồ vật, tựa như tia chớp vọt ra ngoài. Thấm lưng kia, thậm chí có thể nói là chật vật trốn chui như chuột. Mộ Nhan nghĩ vươn đi ra đùa giỡn tay của mỹ nhân vừa ngả vào một nửa, thần sắc lập tức có chút ngốc trệ. Vừa muốn nói chuyện, trên lưng đột nhiên siết chặt, bị đưa vào một cái rộng lớn ôm ấp. Tờ đế minh quyết túi đầu yếu ớt nhìn xem nàng, bổn quân ngay tại trước mắt ngươi, ngươi còn có tâm tư nhìn nam nhân khác? Mộ Nhan cười khẽ, khôi phục ngày thường lười biếng, mỹ nhân ở trước, coi như lại nhiều hai cái, ta cũng là không ngại nhìn nhiều nhìn. Đế minh quyết thật hận không thể hung hăng ngăn chặn trương này phiền lòng miệng nhỏ. Nhìn nàng còn thế nào nói ra cố ý chọc giận mình. Ngươi vừa mới nói, ngươi sẽ quản giáo tiểu bảo, là có ý gì? Đế minh quyết có chút nghiêng thân, nhìn xem con mắt của nàng, bổn quân nói qua, ngươi sớm tối có một ngày sẽ là bổn quân thế tử, tiểu bảo tự nhiên là con của ta. Con của ta không dạy đạo, ai dạy bảo ta? Chớ cùng ta xách tiểu bảo tự mình phụ thân. Đế minh quyết nghiến răng nghiến lợi. Vô luận ngươi nhiều yêu hắn, hắn đều đã chết rồi, sau này quân Mộ Nhan sinh mệnh nam nhân, sẽ chỉ có bổn quân một người nam nhân chấm thấp, tựa như thể thể thanh âm vang ở bên hai. Lại giống là trùng điệp đâm vào đáy lòng. Để Mộ Nhan ve mặt hô tờ hoa nở dê một cái trước mắt. Bổn quân cam đoan, sẽ đem tiểu gia hỏa kia giáo xuất sắc hơn, càng có ưu thế gì, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải ở lại chỗ này. Thay bổn quân trồng ra đàm linh hoa. Mộ Nhan cắn môi, khẽ nhíu mày trầm mặc. Nàng suy đoán, đàm linh hoa đối đế minh quyết có lẽ có cái gì trọng yếu công dụng. Nhưng mấy ngàn năm không người có thế bồi dưỡng thành công đàm linh hoa, hắn dựa vào cái gì cảm thấy mình có thế bồi dưỡng ra đến đâu mà lại, nếu là không cách nào bồi dưỡng ra đến nàng chẳng phải là một mực không gặp được tiểu bảo? Mặc dù biết tiểu bảo không có việc gì, nhưng chỉ là một ngày không gặp, nàng liền đã muốn chết bảo bối của nàng mà. Nhưng là, Mộ Nhan cũng biết, tiểu bảo là tiên linh chi thể. Thiên phú của hắn đã vượt rất xa toàn bộ diễn vũ đại lục. Chỉ bằng mình là không có cách nào để tiểu bảo chân chính trưởng thành. Mà trước mắt cái này đến từ thiên ngoại thế giới nam nhân, có lẽ là dạy bảo tiểu bảo, bồi dưỡng tiểu bảo nhân tuyển tốt nhất. Mộ Nhan suy nghĩ bay loạn. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện lại bị đế minh quyết mang theo đi tới trước án. Thấu chương xong.